Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, trang 484. Phàm lập tức hóa thành một đạo hồng quang, chui vào hỏa thần chi ấn, Thư Lê thu hồi căn nguyên lực lượng. Biến thành vóc dáng nhỏ, bay đến chi đầu cùng quả quả nhóm cọ cọ chào hỏi, phía trước trở về. Mới từ thân cây ngoi đầu, liền nhìn đến tinh linh ấu tể dưới tàng cây, đều quên cùng quả quả nhóm rán xong quả tử. Thư Lê chui vào mẫu thụ cành khô, thông qua ngầm bộ rễ không gian, truyền tống hồi Sen Velia Ma Pháp Học Viện, mẫu thụ chi đầu duỗi thân đến hắn cửa sổ. Phương tiện hắn ra vào, Thư Lê lặng yên thăm dò. Nửa thanh thân mình còn ở nhánh cây, nhìn đông nhìn tây, mở rộng cảm giác lực, không phát hiện dị thường, mới hoàn toàn ra tới, hiện tại không sai biệt lắm là 10 giờ tối. Đại bộ phận học sinh nghỉ ngơi, Thư Lê phát hiện S phòng đèn còn sáng lên. Liền chụp đánh cánh, trộm đạo mà bay đến hắn cửa sổ trước, vận khí không tồi. Bức màn không hoàn toàn kéo lên, xuyên thấu qua pha lê. Hắn nhìn đến S thân xuyên rộng thùng thình áo ngủ, rối tung một đầu kim sắc sợi tóc, thả lỏng mà dựa ngồi ở trên giường đọc sách, đã trễ thế này còn đang xem thư. Thật dụng công nha, Thư Lê lùi về đầu, vỗ cánh bay trở về chính mình phòng ngủ cửa sổ trước. Từ Khích Phùng chen vào phòng trong, phòng ngủ ma pháp thạch đèn còn sáng lên. Hắn không vội mà biến trở về đại thể hình, đi trước phòng vệ sinh rửa mặt một chút, tiếp theo hồi trên giường, lấy ra tiểu sách vở cùng lông chim bút, ghé vào trên giường viết nhật ký, hắn vẫn luôn ở tiểu sách vở thượng viết nhật ký. Cho dù sẽ biến đại thể hình sau, cũng không có thay đổi thói quen, trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều sự. Nửa tháng đều viết không xong, bất quá. Hôm nay Thư Lê quyết định trước ký lục buổi chiều chiến đấu. Rốt cuộc mới vừa phát sinh sự, ký ức hãy còn mới mẻ. Viết lên càng có tình cảm mãnh liệt, hắn mới vừa hạ bút. MU bàn tay sáng lên hỏa thần chi ấn. Phàm vụt ra, một mông ngồi ở trong nhật ký, Thư Lê trừng mắt. Dùng tay đẩy nó, đẩy bất động, đành phải dùng chân đá. Mau dịch khai ngươi đại mông. Phàm chậm gì gì mà lăn một cái. Triển khai cánh rơi ở trong phòng xoay vòng vòng, nơi này chính là Sen Velia Ma Pháp Học Viện. Mấy ngày nay nó ghé vào hỏa thần chi ấn ngủ ngon. Cũng không biết ngoại giới tình huống, đúng vậy, nơi này là học sinh ký túc xá. Thư Lê tiếp tục viết nhật ký, điều kiện không tồi nha. Phàm trở xuống mềm mại chăn thượng. Dùng đoàn béo chân dẫm tới dẫm đi, Thư Lê thấy thế. Nhíu nhíu mày, ngươi, đi phòng vệ sinh tẩy tẩy, đi Amitai Sơn đi săn. Ai biết nó trên người có sạch sẽ không, lọt vào ghét bỏ. Phàm phun ra phân nhánh đầu lưỡi, ăn vạ giường chân không chịu nhúc nhích, Thư Lê ánh mắt sắc bén mà nhìn chăm chú nó. Phàm bị xem đến chịu không nổi, đành phải bay đi phòng vệ sinh. Nhìn tiểu ma thú tiến phòng vệ sinh môn, Thư Lê mới thu hồi tầm mắt, vùi đầu múa bút thành văn, Phàm thô thô mà cho chính mình rửa sạch một lần. Nhỏ nước bay ra tới, trộm đạo mà tới gần giường, hưu, hụt cái, ám khí, đánh trúng nó tay mắt lanh lẹ. Tiếp được, ám khí, phát hiện là thủy linh linh tiểu quả tử, thú đồng tức khắc dựng thành tuyến. Ướt nhẹp, không được lên giường, Thư Lê cũng không ngẩng đầu lên mà nói, Phàm ôm quả tử, rơi xuống phụ cận trên bàn, vui sướng mà gặm quả tử ăn, chờ nó gặm xong. Trên người thủy cũng làm được không sai biệt lắm, sờ lên giường đuôi sau, Thư Lê không lại đuổi nó, buổi tối 11 giờ. Thư Lê khép lại sổ nhật ký, thu vào nhẫn chữ vật, ngáp một cái. Nằm tiến trong chăn, Phàm đi tắt đèn, hắn sai sử tiểu ma thú, Phàm nhấc lên mí mắt. thấy tiểu yêu tinh vùi vào trong chăn ngủ đến thư thư phục phục. Đành phải bay đến trên bàn, ấn rớt ma pháp thạch đèn chốt mở, rạng sáng 5 điểm. Thư Lê ở mẫu thụ bộ dễ gõ cửa sổ trong thanh âm tỉnh lại, ngoài cửa sổ là ai? Phàm cảnh giới mà nhếch lên đầu, Thư Lê xoa xoa đôi mắt. Xốc lên chăn, duỗi người, là mẫu thụ, Phàm kinh ngạc. Ngươi muốn đi Wanaku? Thư Lê không tha mà rời đi ấm áp ổ chăn. Lau mặt, làm chính mình thanh tỉnh một ít. Là nha, tinh lọc công tác không thể đoạn. Ngươi vây nói, tiếp tục ngủ, Phàm xoay hạ tròng mắt. Ta và ngươi cùng đi, nói. Hóa thành một sợi hồng quang, chui vào Thư Lê MU bàn tay hỏa thần chi ấn, 5 phút sau. Thư Lê ở Wanaku mẫu thụ phân chi ngôi đầu, bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn. Còn không đến giữa trưa liền có nóng rực cảm, Thư Lê vừa định triển khai tinh lọc công tác, bỗng nhiên phát hiện có ám tinh linh tiến đình viện, không ngừng một cái. Hắn nghe được hai cái tiếng bước chân. Thư Lê quyết đoán mà bò đến lá cây phía dưới. Che giấu hơi thở, cẩn thận mà quan sát người tới, gần, càng gần, đương hai cái ám tinh linh đứng ở mẫu thụ phía dưới khi. Thư Lê thấy rõ bọn họ bộ dáng, là Ephid cùng một cái xa lạ ám tinh linh, cái này xa lạ ám tinh linh. Rất mạnh, Thư Lê ghé vào hơn 10 mét cao chi đầu. Đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được đối phương trên người nồng đậm hắc ám chi lực, thực lực của hắn. Ở chính mình phía trên, Thư Lê lặng yên mà đem chính mình dung nhập mẫu thụ cành khô. Chỉ lộ ra một viên đầu nhỏ, âm thầm quan sát, Onerisis, hắn là ai? Thư Lê ở trong đầu dò hỏi mẫu thụ bộ rễ trải rộng Wanaku. Nhất định nhận thức cái này ám tinh linh. Hắn kêu y thăng tanh. Ám tinh linh tộc 10 đại trưởng lão chi nhất. Enolic trung thực người theo đuổi. Vạn năm trước, Enolic phản bội tinh linh vương khi y thăng tanh cái thứ nhất duy trì. Mẫu thụ ngữ khí vừa chuyển, trở nên lạnh băng. Đúng là hắn cấp Enolic ra chủ ý. Chém ta phân chi loại tiến Wanaku. Thư Lê kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Thế nhưng là phản bội tinh linh vương phản đồ chi nhất. Hắn cùng Ephid tới nơi này làm cái gì? Thực mau, Thư Lê đã biết bọn họ mục đích, Ephid. Mấy năm nay mẫu thụ sinh trưởng quả tử tốc độ giảm xuống. Y thăng tanh đôi tay bối ở sau người. Ngẩng đầu nhìn rủ xuống ở chi đầu quả tử, Ephid đứng ở hắn phía sau. Cung kính nói, đúng vậy, trưởng lão, y thăng tanh hỏi. Người phụ trách số quả tử, số lượng giảm bớt, vì cái gì không hướng ta hội báo. Đây là hưng sư vấn tội, Thư Lê không cấm vì Ephid nhéo đem mồ hôi lạnh. Đồng thời lo lắng cho mình trộm quả tử hành vi hay không bị ám tinh linh phát hiện, Ephid không kiêu. Ngạo không xiểm nịnh mà trả lời, ta mỗi ngày đều sẽ ký lục số liệu, nộp lên cấp Manner đại nhân, ngụ ý đó là... Hắn là một cái nho nhỏ ký lục viên, không thể lướt qua cấp trên hướng trưởng lão hội báo. Hết chương.